Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2641, chương 2642, uất ức. 912 trong phòng giải phẫu, Tô Vân cầm điện thoại di động nghiêng ở trên ghế salon. Lão bản, thành phố Nam Sơn vậy mặt nói là muốn mời chúng ta đi một lần. Tô Vân nói. Trịnh Nhân chuyên tim dồn trí nhìn giải phẫu, hỏi, có chuyện, đây không phải là bệnh celiac người bệnh chẩn đoán rõ ràng liền sao? Ngô viện trưởng muốn tìm ngươi đi nói một chút rốt cuộc bệnh gì hẳn đưa đi bệnh viện nhân dân vào. Khám bệnh gì hẳn ở lại bệnh viện tâm thần vào khám bệnh. Ngoặc kép, Trịnh Nhân yên lặng, bả vai hơi tủng một chút, cái đề tài này quá lớn. Vậy ta về thẳng, Tô Vân nói, ếch, trước đừng, Trịnh Nhân nói, ta suy nghĩ một chút, hẹn chu mấy, ừ, rất ít xem người như thế có hứng thú, là nghĩ như thế nào đâu? Tô Vân kỳ quái hỏi nói, cái đề tài này rất lớn, nhưng vậy tương đối trọng yếu, Trịnh Nhân nói, giống như là ngày hôm qua cái đó người bệnh, không ăn thức ăn làm bằng bột mì là có thể khỏe. Nếu là đưa đi bệnh viện tâm thần người này không phải phế sao? Ta tổng kết một chút tương quan. Bệnh tình, người vậy mặt trước cần phải xuống đây đi. Trịnh Nhân nhẹ giọng nói. Chặc chặc, lão bản uy vũ. Tô Vân không yên lòng nói một câu. Lâm Uyên, hậu thủ thấp một chút nữa. Khối này đã nói 30 lần. Trịnh Nhân không có phản ứng Tô Vân, mà là đè xuống đối với nói khí. Và đang làm giải phẫu Lâm Uyên nói, ngươi yêu cầu quá nghiêm khắc, Lâm Uyên tiếp xúc vẫn là thiếu, làm tiếp 200 ca giải phẫu phỏng đoán mới có thể có đột phá. Tô Vân ở phía sau bình luận, ừ, lấy nàng năng lực, kém không nhiều là mấy con số này. Trịnh Nhân gật đầu một cái, tiểu thạch đầu vậy mặt kết quả ngươi nhìn đi, xem, Trịnh Nhân nói. Ta đối với đồng thời hiệu quả vẫn là có chút không hài lòng lắm. Tô Vân ngẩn ra, lão bản, trong máu khối u tế bào đã phát hiện bộ phận đạt được khống chế. Ngươi còn chưa hài lòng, muốn lên thiên, cái này còn là sơ kỳ hiệu quả. Phỏng đoán qua mấy ngày làm đối ứng sửa đổi sau sẽ tốt hơn. Ừ, Trịnh Nhân nói, hẳn có thể làm tốt hơn. Bất quá tiểu thạch đầu cho ta một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn cho đến bây giờ hoàn toàn không có phản ứng phụ. Vậy đứa nhỏ tạo chống chọi. Tô Vân nói, liền nói hắn vậy thân bệnh. Đổi người khác sớm đều chết hết. Hắn không giống nhau còn vác đâu sao? Tiểu thạch đầu sự việc nói sau. Trên đường trở về ta sửa sang ý nghĩ một chút. Chờ ta sẽ cùng bô ta liên lạc. Trịnh Nhân nói, cái này thuốc uống tác dụng còn có thể mạnh hơn chút nữa. Tô Vân nhìn nhà mình lão bản hình bóng, có lúc thật đúng là không biết hắn đang suy nghĩ gì. Khống chế khối u tế bào nghịch chuyển ghi quá trình, át chế có tơ chia ra, tán ở khối u tế bào số lượng không có rõ ràng gia tăng. Phú Quý Nhi nói bô ta phòng thí nghiệm vậy mặt đã hưng phấn chuẩn bị tiệc rượu ăn mừng. Có thể lão bản lại còn chưa hài lòng. Hàng này thật sự là chuẩn bị thượng thiên sao? Có lúc cảm thấy cái này đồ ngốc thật đúng là thật có ý tứ. Tô Vân khẽ lắc đầu một cái. Bỗng nhiên nói, đúng rồi lão bản. Tiểu thạch đầu ngày hôm nay hỏi ta muốn bên ngoài lưới Trương Mục. Trương Mục, cái gì bên ngoài lưới? Trung Quốc sinh vật y học tài liệu lịch sử sổ cư khố. Cái này trước khi đi liền cho hắn. Tô Vân nói, hắn nói còn chưa đủ. Ta cầm excerpt Medica Database Trương Mục cho hắn. Thuận tiện đem Medline Trương Mục cũng cho hắn. Hắn lên những thứ này chuyên nghiệp website làm. Gì? Trịnh Nhân bỗng nhiên nghiêng đầu. Nhìn Tô Vân hỏi, học thôi. Tô Vân nói, hắn có thể là cảm thấy thuộc về hắn thời gian dài điểm. Muốn mình học. Sau đó cho mình chữa bệnh, ta phỏng đoán cái đứa nhỏ này và ngươi như nhau. Đối với người khác ít nhiều có chút khinh thường. đây là phát ra từ nội tâm kiêu ngạo hoặc giả nói là ngạo mạn cũng có thể. Hắn còn quá nhỏ rất, nhiều thứ xem không hiểu. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, một đoạn thời gian trước là ai nói hắn xanh nhi chi chi. Tô Vân bắt một cái sơ hở, cười ha hả oán hận liền trở về. Ta nhìn hắn ở Trung Quốc sinh vật y học tài liệu lịch sử sổ cư khố. Xem ghi chép, đều là và bô ta phòng thí nghiệm nghiên cứu phương hướng có liên quan tư liệu. Ừ. Xem đi, Trịnh Nhân ngược lại cũng không có vấn đề. Tiểu Thạch đầu muốn xem liền nhìn thôi. Chỉ là một ít công khai tư liệu. Nguyên vốn cho là đưa cho hắn một bộ điện thoại di động. Hắn sẽ dùng tới đánh xếp hạng thi đấu. Giết thời gian. Nhưng mà không nghĩ tới hắn lại bắt đầu làm lên sinh vật công trình nghiên cứu tới. Trịnh Nhân cũng không báo hy vọng gì. Mặc dù nói có chút tuyệt thế thiên tài. Nói thí dụ như Einstein căn bản không cần gì phòng thí nghiệm là có thể nói lên phỏng đoán. Sau chuyện này chứng minh còn là chính xác. Chí ít sẽ cho nghiên cứu khoa học cung cấp một cái ý nghĩ. Nhưng Trịnh Nhân không hề cho rằng Tiểu Thạch đầu biết làm đến một điểm này. Xem Einstein như vậy thiên tài có thể không phải tùy tiện liền có thể bắt được. Ninh Kiều chuẩn bị ngủ chưa? Hắn và người khác không giống nhau. Đối với ngủ chưa, nghỉ trưa không có khát vọng, mà là có ước định sợ hãi. Từ chẩn đoán chứng uất ức tới nay, Ninh Kiều liền cảm thấy cả người cũng không tốt. Áp lực công việc lớn, sinh hoạt không có bất kỳ hấp dẫn hắn địa phương. Ngày nay đổi được mờ mịt, cũng không biết bao lâu không gặp qua mặt trời. Người khác ngủ trưa đều là nghỉ ngơi, mà Ninh Kiều ngủ trưa thì sẽ rơi vào vô biên vô tận ác mộng bên trong. Khó mà tự kềm chế, nhưng buổi tối nghỉ ngơi bản thân cũng không tốt. Buổi trưa nếu là không ngủ một hồi nói sợ là buổi chiều không có tinh thần gì. Lại phải ai lão bản mắng? Thật ra thì cũng không phải mỗi lần chìm vào giấc ngủ cũng sẽ tiến vào như vậy không chừng mực. Trong ác mộng, mỗi ngày đi ngủ cũng giống như là đụng đại vận như nhau. Ninh Kiều cũng là không có gì đáng nói. Len lén cầm buổi trưa muốn ăn bupropion lấy ra ăn. Có chứng uất ức sự việc Ninh Kiều không cùng người bất kỳ nói. Hắn luôn là sợ người khác sẽ dùng ánh mắt khác thường xem mình. Ở Ninh Kiều xem ra chứng uất ức liền là bệnh tâm thần. Hắn có thể không muốn để cho người khác ở sau lưng nói mình là bệnh tâm thần. Phát ra từ nội tâm chưa muốn ngủ, chỉ là hắn đã không chịu đựng được. Tinh thần vùi lấp trong tùy thời cũng sẽ sụp đổ bên bờ. Tìm một cái ghế salon nằm xuống, hắn đang đắp áo khoác của mình và đồng nghiệp chào hỏi một tiếng liền nhắm mắt lại. Hy vọng không có chuyện gì, hy vọng không có chuyện gì. Ninh Kiều trong lòng nói thầm, nhắm mắt lại, Ninh Kiều nhưng một chút buồn ngủ cũng không có. Trong đầu giống như là chứa đầy hồ dán như nhau, có chút mơ hồ, huyệt thái dương bính bính đau. Thật là bị tội, rốt cuộc lúc nào mới là cuối à? Ninh Kiều trong lòng chán nản nghĩ đến, tử vong hoặc giả là cái chung kết. Ở trong mơ mơ màng màng, hắn nghĩ tới chết, tựa hồ chỉ có sinh mệnh kết thúc mình mới có thể yên lặng ngủ một giấc đi. Ninh Kiều thở dài, trong đầu càng mơ hồ, suy nghĩ tất cả loại bừa bộn sự việc. Ninh Kiều cảm giác được mình ngủ, vừa cảm giác lại một giác. Chỉ là ngủ chất lượng tương đương kém, ngủ so không ngủ còn mệt mỏi hơn. Tiểu Kiều, đứng lên dậy làm việc. Đồng nghiệp ở một bên hô, à, Ninh Kiều cả người xương cốt tiết cũng cảm thấy đau. Buổi chiều công tác không biết làm thành cái gì tướng gấu. Phỏng đoán lão bản sẽ đau chửi mình vậy nói không chừng. Đời người à, thật đúng là không thú vị. Ninh Kiều bò dậy, trong lòng nghĩ đều là một khi bị lão bản đuổi, mình nên làm cái gì sự việc, nhưng mà một giây kế. Hắn liền ngây ngẩn, trong phòng làm việc trống rỗng, liền cái bóng người cũng không có. Một hồi gió lạnh thổi qua, trên bàn giấy nhẹ nhàng giật giật, xoát xoạt tiếng vang lộ ra một cổ tử âm u.